Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 27, chương 27, rút thưởng. Lục Giao nhấp một hớp thức uống, nói ra, ta suy nghĩ. Lâm Tuyết dừng động tác lại, suy nghĩ phát huy, chạm kế tiếp đi đâu? Lôi Nặc vừa ăn vừa hỏi, ta tùy ý. Lâm Tuyết ngươi xác định đi. Đi dạo cũng tốt, cũng tốt. Lôi Nặc gật đầu đồng ý. Dương Thành Jim là hệ chiến đấu, xem ra cần muốn so một chút điều ngươi. Nếu không chúng ta đi Quảng Đông đi. Quảng Đông cách đây gần đây. Hơn nữa Dương Thành là một thành thị lớn. Đi đi dạo, Dragon Air vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Còn nhiều hơn huấn luyện mấy ngày. Mấy ngày nay ta cũng sẽ ở bên ngoài, cho nên ăn phiền toái thưởng. Rút thưởng lần, khi nào thì đi? Qua ấy ngày đi. Lúc này, Lục Giao lên tiếng ăn xong bữa trưa. Hai nữ trở về phòng, nói muốn ngủ trưa. Lôi Nặc cũng trở về gian phòng của mình. Dự tính của hắn quất tới ớp gió, được đi. Lôi Nặc biết rõ, cần hắn khi vú em. Địa bàn, đinh, chúc mừng túc chủ thu được sắc bén chi chảo. Thứ tốt, nhìn, bất quá mới cân nhắc đã tích lũy đến 5 lần. Hệ thống, rút thưởng, vẫn như cũ đại truyền thống. Tiếp tục, đinh, chúc mừng túc chủ thu được giải đặc biệt lệ tỷ lệ rơi đồ x2, ra tỷ lệ rơi đồ. Tỷ lệ rơi đồ ra từng chiêu bên trong chỗ hiểm thời khắc đến. Lôi Nặc vui vẻ vừa nói, đây là khởi đầu thuận lợi a. Hệ, chúc mừng túc chủ thu được thẻ huấn luyện x2, thẻ theo dõi x1, năng lượng màu vàng khối lập phương phương pháp luyện chế. Rất tốt, khối chính là có thể vĩnh gấp. Đôi găng, hệ thống, tiếp tục, còn lại 3 lần toàn bộ rút. Keng giới, năng lượng khối lập phương cũng không giống như trong trò chơi loại kia. Vì tham gia tuyển Mỹ mà gia tăng trạng thái thức ăn. Tại đây, đút đồ ăn năng lượng mới có thể máy. Thẻ huấn luyện, còn nữa, thẻ theo dõi cùng năng lượng màu vàng khối lập phương cũng là đồ tốt a. Ở nơi này đời linh càng ngày càng mỹ lệ, màu vàng tất để cho Pokemon càng ngày càng cường tráng, thân thể càng ngày càng sturdy. Hệ thống, lấy ra kỹ, cho A bột thoi lâu để thăng Pokemon. Hiệu quả càng giống như là xúc tiến trưởng thành. Nói thí dụ như thời gian dài đút đồ ăn năng lượng màu xanh lam khối lập phương, có thể để cho tinh song là ô. Loại này, cộng thêm Sco nước nóng, lại là hai cái kỹ năng tới tay. Sau đó, Lôi Nặc đuổi đi ớp gió lấy ra. Ôm, đinh, chúc mừng túc chủ thu được kỹ năng Sớp lướt sóng, X1, hôm nay ta quả ra mặc dù yếu quang mang, chợt hiện mấy lần, đây là, Lôi Nặc liền tranh thủ trứng từ máy ấp trứng bên trong mới bắt đầu chợt hiện. Chậm chạp trang bị sắc bén chi chảo, ngay tại Lôi Nặc bận rộn phi thường cao hứng thời điểm. Một bên trứng Pokemon phát tại hắn cảm nhận được ý thức trong nháy mắt. Trứng liền theo nhanh, xem ra, Fibers ý thức sinh ra, cho nên trứng nhẹ mà vuốt ve đấy. Tâm linh của hắn chi lực mới vừa từ trứng bên trong cảm nhận được một cổ yếu ớt ý thức. Là hắn nhẹ nhàng vuốt ve trứng Pokemon. Từ trứng bên trong cảm nhận được một cổ ỉ lại cảm giác. Đối với hắn ỉ lại, vào trong ngực, nhẹ, nói cách khác, Phoebus nhanh muốn xuất sinh rồi. Lôi Nặc phi thường kinh hỉ, so với vừa mới rút thưởng còn kinh hỉ hơn. Thấy được mẫu thân nó gặp phải, cho nên sau khi sinh phi thường tự bế. Sau đó Lôi Nặc bắt đầu cùng trứng nói sinh Pokemon khi sinh ra lúc trước liền sẽ sinh ra ý thức, giống như anime bên trong đi theo Ash cái kia Lavita. Cũng là bởi vì tại trứng bên trong con đường mua ít đồ, Lôi Nặc cũng đi theo. Cái này khiến hai cái nữ hài phi thường giật mình. Tại bọn hắn kỳ thực, tân đứng tại nhân loại góc độ, cái này gọi là dưỡng thai. Buổi chiều, hai nữ tính toán đi dạo phố. dự tính của hắn đi mua cây quả, cũng chính là năng lượng khối lập phương vật liệu. Dù sao Phoebus nhanh ra đời, hắn muốn ngay nói, loại này trực thẳng nam sẽ chủ động cùng các nàng đi dạo phố. Chớ có nói đùa, kỳ thực, Lôi Nặc thật đúng là không phải đi cùng các nàng ăn du nhóc con quả. Mắt rồng quả, cành lệ quả, an du la quả, Lôi Nặc con tìm được đây 4 loại cây quả. Hiệu quả càng đẹp mắt đến, Lôi Nặc số lượng khối lập phương. Hơn nữa, năng lượng màu vàng khối lập phương đối với Ampharos bọn nó tác dụng cũng phi thường lớn. Cũng cần mua tài liệu tốt trở về chế tạo. Nước hơn phân nửa, đây chính là siêu cấp đời thứ 2 cùng phổ thông huấn luyện ra khác biệt. Người ta siêu cấp đời thứ 2 cho tới bây giờ không có buồn trả tiền chuẩn bị tốt màu lam có thể. Câu đố chi quả cùng da chân quả hắn không tìm được. Giá cả thật là đắt a. Lôi Nặc chỉ là mua hơi có chút. Hắn tiền gửi ngân hàng trong nháy mắt co rút. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, quyết định thành thật trả lời. Bọn hắn chung một chỗ du lịch, sớm muộn sẽ phát hiện, còn không bằng thẳng thắn nhiều chút. Xương Liên quả, Lôi Nặc, ngươi mua như vậy những này cây quả làm sao? Lâm Tuyết tò mò hỏi. Chế tạo năng lượng khối lập phương. Hiểu rõ năng lượng khối lập phương hiếm hoi. Đúng vậy, chẳng trách ngươi tinh. Cái gì? Ngươi biết làm năng lượng khối lập phương? Lâm Tuyết còn chưa lên tiếng. Ngược lại bên cạnh Lục Giao dị thường giật mình. Nàng chính là nhà gia tâm sư đấy. Ngươi chế tạo ra được. Bán một chút cho ta thế nào? Năng lượng khối lập phương không dễ mua a. Sao nhanh? Lục Giao giống như là xem thấu thật tương tự. Không không không, ta Pokemon là tại khai ngoại quải. Lôi Nặc nội tâm vừa vặn một bên đi theo một cái kẻ lắm tiền a. Loại này, ngươi giúp ta mua cây quả, ta chế tạo ra được. Liền linh tăng lên vậy cũng chỉ có thể một tuần uy một lần. Lục Giao mong đợi nhìn đến Lôi Nặc. Đúng vậy, Lôi Nặc một hồi bừng tỉnh. Hắn thiếu tiền, nàng không thiếu tiền, ta cũng muốn. Lâm Tuyết cũng lên tiếng nói, đi, đều có coi như là ta. Lôi Nặc biểu thị, chế tạo phí vẫn là muốn thu, không thì hắn muốn hát Tây Bắc Phong. Được, Lục Giao biểu thị, hắn chính là cao cấp nhất chế tạo đại sư. Sau đó, ba người mở ra điên cuồng tảo hóa loại hình, nghi bán cho ngươi. Trong chốc lát, Lôi Nặc biểu thị, hắn lấy được chính là cao cấp nhất phương pháp luyện chế. Chỉ cần có vật liệu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.